Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046, chương 1058, bắt nguồn từ danh gia luyện đan sư. Một loạt liên tục đả kích, phụ xô rốt cục có chút tan vỡ, bắt đầu để dưới đáy quyền quý cho hắn tìm kiếm có thể để cho hắn khôi phục, đan dược, mà trước lúc này. Phụ xô tuy nhiên cũng biết có đan dược loại vật này, nhưng cũng xưa nay không có đi hiểu biết quá. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn vào lúc đó bản thân không cần. Không cần, cũng không có ai để hắn đã nếm thử. Nhưng hiện tại không giống. Phụ xô toàn thân cũng tật xấu, cũng đều là ngay cả thái y cũng không trị hết tật xấu. Trong tuyệt vọng tự nhiên chỉ có thể đi cầu mơ hồ đồ vật. Mà quá mơ hồ đồ vật, tỉ như yêu cầu thần A Kỳ Thiên A, bởi quá mức mơ hồ, huyền đến giả tạo không thiết thực, vì lẽ đó phụ xô cũng không dám đem hy vọng thả ở trên mặt này. Tướng đối với hắn mà nói, yêu cầu thần còn không bằng đi tìm Sở Quốc Nam Cương Vu Sư đến nhờ phổ. Mà so với lên tại phía xa Nam Cương Vu Sư, ở Thọ Xuân thì có. Đồng thời quyền quý bên trong thịnh hành luyện đan sư tựa hồ đáng giá tín nhiệm hơn. Rất nhanh, Thọ Xuân Thành bên trong quyền quý đề cử đi ra, đỉnh cấp 08 luyện đan sư. Toàn bộ đến phụ xô trước mặt, đại vương đã từng chịu đến tặc nhân dẫn thiên hỏa đốt cháy. Vì vậy thiếu hụt một khối hồn phách, nửa người bước vào quỷ môn quan, vì vậy mới toàn thân ngăm đen. Một cái luyện đan sư ở làm bộ cho phụ xô kiểm tra một phen về sau. Lắc đầu thở dài nói. Cũng không biết rằng người thầy luyện đan này đến lúc nào chuyển chức làm thần côn. Nói đến một bộ, Sở Quốc tới gần Phi Lỗ chờ man hoang tộc quần. Chịu ảnh hưởng to lớn nhất. Sở Vương đối với quỷ thần chi thuyết vốn là nửa tin nửa ngờ. Bị cái này, đại sư, lừa dối. Nhất thời gấp, vậy ngươi nói, quả nhân phải làm gì? Các ngươi không phải là luyện đan sư sao? Không thể luyện chế ra đan dược gì đến giúp đỡ quả nhân khôi phục sao? Sốt ruột phụ xô trực tiếp một hơi liên tục hỏi ra ba cái vấn đề. Có thể thấy được hắn gặp biến cố sau đau đớn. Mấy cái luyện đan sư liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy phụ xô gấp gáp như vậy. Bọn họ không những không có lo lắng, ngược lại ở ánh mắt bên trong toát ra vẻ vui mừng. Đại vương bình tĩnh đừng nóng, cũng không phải là chúng ta vô năng, mà là trong đó quan trọng một loại đan dược dược phương. Ở một cái nhân thủ bên trên, một cái luyện đan sư tiến lên một bước, làm ra một bộ làm khó dễ hình. Trên tay người nào? Phụ xô cau mày hỏi. Trương Mương. Chính là cái kia bị đại vương hạ lệnh bỏ tù người thầy luyện đan kia. Một cái khác luyện đan sư, nghe được phụ xô vấn đề, lập tức giải thích nói, là hắn, nghe vậy, phụ xô hoàn toàn biến sắc, muốn biết rõ trước, nổ tung, sự kiện. Các quyền quý ném ra kẻ thế mạng bên trong mang hợp tình huống chính là mấy cái luyện đan sư. Luyện đan sư thường thường nổ lô. Tình huống cùng lúc đó phụ xô gặp phải nổ tung cực kỳ tương tự. Hoặc là phải nói, ngoài ra, loại này nổ tung hầu như không có xuất xứ. Đại vương nên rõ ràng, nổ lô là mỗi một cái luyện đan sư không thể tránh khỏi. Muốn nói hiểm nghi, chúng ta ở đây mỗi người đều có. Một cái luyện đan sư lên tiếng vì là cái kia Trương Mương biện hộ. Nói, ngươi ý tứ là quả nhân nên đi toàn bộ các ngươi bắt. Phụ xô mặt âm trầm. Hỏi ngược lại. Đại vương có thể làm như thế. Nhưng hung phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chẳng phải là thân người hận. Kẻ thù sung sướng. Người thầy luyện đan kia lại mở miệng nói. Một bộ bi phẫn dáng dấp. Ngươi biết hung phạm là ai? Phụ xô hơi nhướng mày. Hỏi. Không biết. Thế nhưng là chúng ta lại có lý do gì ám hại đại vương đây? Coi như thật sự là luyện đan sư gây nên. Như vậy cũng tất nhiên không phải là luyện đan sư bản thân ý nguyện. mà là hắn trung thành với nhân ý đồ. Được, coi như là những thầy luyện đan này đều cho rằng lúc trước tạo thành nổ tung hiệu quả là bọn họ đồng hành, như vậy Chiêu Vân xem như hoàn toàn an toàn, một điểm hiểm nghi đều không có. Cái kia tuổi trẻ luyện đan sư Khẩu Nhược Huyền Hà, vừa bắt đầu những người khác còn có thể xuyên vào vài câu. Đến mặt sau hoàn toàn là hắn một người biểu diễn, mà Phụ Sô cũng từ từ bị thuyết phục, cuối cùng đồng ý phóng thích cái kia còn không có có bị giết chết luyện đan sư. Các ngươi bắt được hắn phương pháp luyện đan, nhất định có thể giúp quả nhân giải quyết bệnh gì. Ở đồng ý, Phụ Sô cảm giác còn chưa bảo hiểm, lại truy vấn một câu. Đại vương yên tâm, Trương Mương ở luyện đan đồ trên không người có thể đưa ra phải. Hắn tất nhiên có giải quyết tốt đẹp phương pháp, những người khác rất 660 sẽ nói, trực tiếp đem nồi ném cho trong lao ngục vị kia. Sở vương rời đi, các luyện đan sư đều là đầu đầy mồ hôi, tán thưởng lên hấp hối không sợ người trẻ tuổi, đồng thời dò hỏi hắn xuất thân. Kỳ thực, ta là danh gia, người trẻ tuổi thật không tiện mà sờ sờ đầu. Hồi đáp, lợi hại, chẳng trách như vậy sẽ nói, sau này xem ra muốn dựa vào với tiểu hữu ngươi. Nghe vậy, những luyện đan sư khác bừng tỉnh dồn dập nâng chén giao ngọn. Cười to mà ngủ, mà cái kia Trương Mương cũng ở Phụ Sô mệnh lệnh ra thôi mang tới nơi này. Hắn vừa tới còn chưa kịp cảm tạ mấy người đem hắn cứu ra, đã bị lôi kéo cùng uống rượu. Ngày thứ hai, bởi nổ tung vết bỏng thậm chí thương tổn được muốn hại Sở Vương nhìn hậu cung mất ngủ một đêm. Lại đi tới các luyện đan sư trước mặt, nhìn các luyện đan sư từng cái thất chật tám lệch ra mà té trên mặt đất. Hắn mười phần hoài nghi những người này hôm qua đến cùng có hay không có đem hắn chứng bệnh để ở trong lòng. Người đến, mang nước lại, khảm, chia sẻ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.